Các orc trước khi đi còn có chút nuốt tiếc Ma Tùng Quân. Nuốt tiếc ở đây chính là tiếc vì chưa kịp ăn hủ tiếu. Nếu ngươi muốn kiếm ma tinh thạch có thể đến chỗ chúng ta bán hủ tiếu. Ta nghĩ tộc orc chúng ta rất hoan nghênh. Đứng trước cánh cổng, Lo Dần quay lại nói với Ma Tùng Quân. Có lẽ nàng ta vẫn chưa định từ bỏ ý nghĩ trước đó của mình. Ta sẽ ghé trên chuyến hành trình của ta. Ma Tùng Quân gật đầu mỉm cười nói. Nhớ đó, ta sẽ chờ ngươi với tư cách là người thích ngươi. Hiện tại với tư cách là nữ hoàng tương lai của tộc orc. Một khi ta lên ngôi ta đảm bảo tộc orc sẽ không bao giờ là kẻ thù của ngươi. Nói rồi Lo Dần lao tới hôn Ma Tùng Quân nhẹ một cái vào má rồi lập tức quay người chạy vào trong cổng không gian. Hành động nhanh đến mức Ma Tùng Quân không kịp phản ứng. Hắn ngớ người ra nhìn cánh cổng đã khuất bóng của Lo Dần. Không chần chừ quá lâu, Ma Tùng Quân lập tức dùng tay lau đi vệt nước miếng dính trên má. Để cho kỹ hơn hắn còn lấy khăn ra lau đi lau lại. Bên ngoài còn các tên orc thống lĩnh vẫn đang đứng đó thì lắc đầu nói. Ma Tùng Quân đại nhân, ngươi đừng nghe à ta nói bậy. Dù à ta có trở thành nữ hoàng hay không, tộc orc chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Bất quá mối thù giữa chúng ta và con người vẫn không thay đổi. Ngươi là trường hợp đặc biệt. Cách chương.